Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tử Hồ, về sau theo cùng tam giai yêu thú chiến đấu được càng lâu. Ninh Hinh Vận sử dụng pháp thuật đối địch cũng càng ngày càng thuần thục. Tình huống dần dần phát sinh xoay ngược lại, từ vừa mới bắt đầu bị đuổi theo, còn có thể bị thương, đến bây giờ trên căn bản là Ninh Hinh đuổi theo yêu thú đánh. Chiến đấu chấm dứt được càng lúc càng nhanh. Nhà nhà sách điện tử www. Suyaya, CC đổi mới nhanh nhất, bắt đầu chỉ có thể cùng một cái tam giai yêu thú chiến đấu. Hiện tại đồng thời đối phó nhiều đầu yêu thú, Ninh Hinh cũng có thể thuận lợi đào tẩu mà không bị bất luận cái gì tổn thương. Nàng đang tại từng bước trở nên mạnh mẽ, tới gần bí cảnh trong vây, linh dược giá trị cũng có làm cho gia tăng. Ninh Hinh khiêu chiến qua một đầu tứ giai sư tử mạnh mẽ. Nàng mặc dù đã thụ thương không ít, nhưng là lại để cho sư tử mạnh mẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Nếu như Ninh Hinh dùng tới phù hoặc là nàng tự chế độc dược, Ninh Hinh tin tưởng nàng vẫn có thể đủ phóng tới đầu kia sư tử đấy. Đã có đối phó tứ giai yêu thú kinh nghiệm về sau, hiện tại nàng nhìn thấy tứ giai yêu thú cũng sẽ không suy nghĩ vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi. Tại đối mặt một ít nàng cảm giác mình có thể đối phó yêu thú lúc, còn chủ động khởi xướng khiêu chiến. Chiến đấu tuyệt đối là kích phát tu sĩ tiềm lực phương thức tốt nhất. Đằng sau vài ngày, Ninh Hinh liền không ngừng cùng những cái kia tứ giai yêu thú đánh nhau. Không ngừng bị tứ giai yêu thú đuổi theo cùng không ngừng đuổi theo tứ giai yêu thú. Thời gian dần qua nàng đi tới một cái trước hồ, làm cho nàng kỳ quái là chung quanh đây rất ít chứng kiến có yêu thú qua lại. Ngay cả tiến đến rèn luyện đệ tử cũng rất ít gặp được. Hồ này có lẽ có vấn đề gì? Trực giác nói cho nàng biết. Ninh Hinh vây quanh hồ nghiên cứu vài ngày, thủy chung không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Trên đường cũng có mấy sóng tu sĩ trải qua bên hồ. Có thể bọn họ đều là trực tiếp ly khai, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Chẳng lẽ đây thực chính là một cái hồ bình thường? Kỳ thật chẳng qua là Thanh Mộc Đạo Quân cùng Lâm Lạc không có nói cho Ninh Hinh mà thôi. Cái này hồ tại Linh Lung bí cảnh vẫn còn tương đối nổi danh. Bởi vì tu sĩ cùng yêu tu đi vào trong hồ thì không cách nào chìm vào đáy hồ đấy. Chỉ có thể phiêu ở trên mặt hồ. Điều này làm cho bí cảnh trong yêu thú thập phần kính sợ. Bình thường sẽ không đến cái này bên hồ trở lại. Hai người bọn họ đều không cho rằng Ninh Hinh sẽ đi nghiên cứu một cái hồ đấy. Ninh Hinh quyết định ngày mai sẽ ly khai cái này kỳ quái hồ. Không có gì thu hoạch, cầm yêu thú luyện tập cũng là thật tốt. Hiện tại Ninh Hinh sức chiến đấu hay vẫn là rất không tệ. Các loại pháp thuật chuyển đổi tự nhiên, quy nhất kiếm luyện được cũng không tệ. Ảo ảnh châm hiện tại cũng có thể làm được theo dùng theo phát. Công kích thường thường đưa ra không sẵn sàng, nhanh hung ác chuẩn. Hôm nay, Ninh Hinh như thường ngày bình thường cất kỹ rồi trận bàn. Bắt đầu chuẩn bị tu luyện, nhanh đến hắc lúc, nghe được có tiếng nói chuyện truyền đến. Rất nhanh bên hồ đã tới rồi một đội tu sĩ. Bọn họ giống như phải ở chỗ này ngủ ngoài trời. Nhìn những người kia, bọn họ có lẽ không có phát hiện mình. Ninh Hinh cũng liền không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi. Đối diện vậy đối với dựng lên đống lửa, có đang nghỉ ngơi, có tại nói chuyện phiếm, có đang khôi phục linh khí, cũng có người tại canh gác, xem ra vậy đối với nghiêm chỉnh huấn luyện. Tu vi trên cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ, còn có hai cái luyện khí đại viên mãn đấy. Càng đi vào trong, yêu thú càng ngày càng lợi hại, đến hiện ở cái địa phương này đều có tứ giai yêu thú. Lão đại, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới chứ, bên kia một cái nam tu sĩ nói qua. Đi vào, phía ngoài linh dược đều là một ít cấp thấp đấy, cầm đi ra bên ngoài cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Lần này bí cảnh danh ngạch chúng ta thật vất vả mới tranh thủ đến. Nhiều tìm một chút đẳng cấp cao linh dược, chúng ta cũng tốt nhiều đổi điểm tu luyện tài nguyên. Trong tông trúc cơ đan điểm cho chúng ta đệ tử ngoại môn vốn cũng không nhiều. đã đến ngoại môn còn muốn trừ đi những chấm kia có bối cảnh đấy. Cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Sớm chút làm chuẩn bị, lão tam cùng lão lục đều luyện khí đại viên mãn. Nếu có trúc cơ đan có thể trúc cơ rồi. Như vậy trong gia tộc liền có hơn hai người trúc cơ tu sĩ, một cái niên cấp hơi lớn nam tu sĩ nói. Qua, đúng vậy à, lần này có thể đi vào bí cảnh tộc trưởng đều đem hắn yêu thích nhất bảo khí cho ngoại môn quản sự. Chúng ta không thể phụ tộc trưởng kỳ vọng, vậy họ Chu liền không phải là một món đồ, vốn chính là chúng ta thắng được thứ tự, lại muốn đem danh ngạch cho hắn cái kia cháu trai, chính là khi dễ chúng ta nha. Bình thường còn muốn hà khắc chúng ta đan dược, đại ca ngươi nói tông môn như thế nào mặc kệ quản a. Ngoặc kép, những trưởng lão kia làm sao có thời giờ quản chúng ta những thứ này đệ tử ngoại môn. Thật không biết tộc trưởng nghĩ như thế nào đấy. Nếu lão tam bọn họ đi môn phái khác nói không chừng có thể lên làm đệ tử thân truyền đấy. Người biết cái gì, tộc trưởng đều có hắn suy tính. Đang nói Thiên Nhất Tông có thể là cả thổ nhạc đại lục đỉnh cấp tông môn. Có thể học được rất nhiều môn phái khác không cách nào học được thứ đồ vật. Hảo hảo tu luyện, nếu như trong chúng ta có thể phái được một vị trưởng lão vi sư mà nói. Đối với gia tộc sẽ có trợ giúp rất lớn đấy. Đại ca, chúng ta sẽ cố gắng đấy. Không bao giờ lại để cho Trần gia cưỡi trên cổ Đỗ gia. Mọi người cùng nhau cố gắng tu luyện. Đúng rồi, lão nhị, trên người tổn thương không có sao chứ. Ngoặc kép, yên tâm đi, đại ca, cùng với luyện hóa đan dược sau sẽ không có chuyện gì đâu. Hiện ở chung quanh yêu thú đa số đều là 3-4 giai đấy. Nhị ca lại bị thương, 1-2 con, mọi người còn có thể ứng phó, hơn nhiều có thể đã. Cái khác tu sĩ có chút lo lắng nói. Lớn tuổi tu sĩ trầm mặc một hồi nói ra, mọi người tại đi lên phía trước đi, nếu như gặp được không có thể đối phó yêu thú, chúng ta liền rút lui. Hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, tại đây bên hồ yêu thú bình thường sẽ không tới đây. Buổi tối có thể hơi chút thư giãn một tí. Đại ca, vì cái gì yêu thú không đến hồ này bên cạnh trở lại đây? Một người tuổi còn trẻ nữ tu hỏi. Hồ này không biết chuyện gì xảy ra. Tu sĩ cùng yêu thú chỉ có thể bồng bềnh ở trên mặt hồ. Không thể chìm xuống. Hơn nữa bên trong không có bất kỳ vật còn sống. Yêu thú giống như rất sợ hãi. Trên cơ bản không lại muốn tới nơi này. Nơi đây cũng không có gì linh dược các loại, cho nên tu sĩ cũng sẽ không. Trên cơ bản đều là từ nơi này đi ngang qua, hoặc là ở chỗ này nghỉ ngơi đấy, nam tu nói ra. Vậy có phải hay không là có bảo vật gì à? Nữ tu kích động nói. Cho dù có bảo vật cũng lấy không được, trước kia cũng có thật nhiều tu sĩ nghĩ biện pháp chìm vào đáy hồ. Bất kể là tại trên thân thể đập trọng lực phù đấy. Vẫn còn là trên người thêm mặt khác tăng trọng bảo khí đấy. Cũng không có phỏng theo chìm xuống. À, tốt đáng tiếc à, đúng vậy à, như chỗ như thế hẳn là tồn tại một ít quý trọng tài nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác lấy không được, lại để cho rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy tiếc nuối. Thật sự không có biện pháp chứ. Có lẽ có à, tiến bí cảnh trở lại tu sĩ phần lớn tựa như ta và ngươi bình thường. Trên người không có đặc biệt bảo vật, chỉ có thể nhìn hồ. Đại ca, không phải nói lần này Thanh Mộc Đạo Quân đệ tử cũng tới chứ? Đúng đấy, ta còn tại trên phi thuyền tìm trong chốc lát, bất quá không phát hiện. Ngươi gặp qua nàng nha, coi như là nhìn thấy cũng không biết. Nếu biết nàng thì tốt rồi, bằng không thì còn có thể làm cho nàng đến xem cái này hồ đây. Nói không chừng có thể tiến vào. Đối với người ta mà nói, đoán chừng còn chướng mắt, tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều, sớm chút nghỉ ngơi đi, rất nhanh đối diện sẽ không có thanh âm, đoán chừng không phải đang nghỉ ngơi, chính là đang tu luyện à, thì ra là thế à, lại là cái tử hồ, kiếp trước có địa phương gọi biển chết, cùng tình huống của nó thập phần tương tự đây, ngày mai nàng tại dò xét một phen cái này hồ à. Nói không chừng thật là có cơ duyên của nàng đây. biển chết là vì ngậm muối số lượng quá cao, dẫn đến nước biển mật độ quá lớn, khiến người lơ lửng tại trên mặt biển. Như vậy cái này hồ đây, nó lại là vì cái gì? Hết chương.